Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 36 vô cùng xấu hổ Lãnh Nguyệt, bị Lãnh Nguyệt hắc mặt nói một câu, Hạ Thiên Kỳ cùng Mộc Tử Hy đều không hề xảo. Mộc Tử Hy thật cẩn thận đem kia bình đến không khôi phục nước thuốc cất vào quần áo trong túi. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ tắc vặn ra nắp bình trực tiếp uống lên đi vào. Một lần nữa khôi phục khỏe mạnh, Hạ Thiên Kỳ hoạt động một chút tay chân. Trong lòng không cấm lại lần nữa cảm khái này khôi phục nước thuốc dùng tốt. Nếu là không thứ này, sợ là hắn tại đây khởi sự kiện chung cũng chỉ có thể tìm một chỗ trốn tránh. Sân thể dục lên ngựa thượng liền không ai. Chúng ta lại đãi đi xuống mục tiêu quá lớn. Vô luận là quỷ vật, vẫn là nguyên rủa tà ác lực lượng. Chúng nó thông thường thói quen với đối số ít người triển khai công kích. Mộc Tử Hy đang nói xong này phiên lời nói sau, còn cố ý nhìn mắt Lãnh Nguyệt, sợ chính mình lại bị Lãnh Nguyệt phủ định. Cũng may là Lãnh Nguyệt nghe xong cũng phụ họa gật gật đầu, ngắn gọn nói, đêm nay chúng ta cẩn thận, hiện tại trở về đi. Lãnh Nguyệt nói trở về, không thể nghi ngờ là chỉ trở lại bọn họ từng người ký túc xá. Hạ Thiên Kỳ nhìn Lãnh Nguyệt liếc mắt một cái, lúc sau tắc có chút buồn cười nói, Lãnh thần, ta hiện tại phi thường tò mò, ngươi rốt cuộc là đi nam sinh ký túc xá vẫn là nữ sinh ký túc xá? Nghe được Hạ Thiên Kỳ vấn đề này, Lãnh Nguyệt không khỏi lần thứ hai hắc nổi lên mặt, cũng không trả lời Hạ Thiên Kỳ, hừ lạnh một tiếng liền lập tức hướng tới nữ sinh ký túc xá nơi phương hướng đi đến. Nhìn đến Lãnh Nguyệt dần dần đi xa, Mộc Tử Hy thở dài, đối đang ở điểm yên Hạ Thiên Kỳ nói, ngươi nói người mệnh giống nhau sao? Chính là không giống nhau. Lãnh Nguyệt liền có thể đi nữ sinh ký túc xá ngủ, chúng ta cũng chỉ có thể đi nam sinh ký túc xá. Nhưng mà nhất làm giận chính là Lãnh Nguyệt còn không nghĩ đi nữ sinh ký túc xá, mà chúng ta tắc hận không thể cả đời ở tại nữ sinh ký túc xá. Ngươi nói này đó đều không có dùng, ngươi còn không nghĩ biến thành đầu heo đâu. Thảo, cái này ngạnh ta xem ngươi là không để yên. Mộc Tử Hy cũng không nghĩ lại cùng Hạ Thiên Kỳ đãi đi xuống. Hạ Thiên Kỳ hắc hắc cười cười, liền cũng vỗ vỗ mông đi theo Mộc Tử Hy đi đến nam sinh ký túc xá. Buổi tối 9 giờ nhiều, ký túc xá cũng không có tắt đèn. Vô luận là nam sinh ký túc xá vẫn là nữ sinh ký túc xá, cơ hồ đều ở rửa mặt, hoặc là ở nói chuyện phiếm thiên. Lãnh Nguyệt đứng ở nữ sinh ký túc xá ngoài cửa do dự một hồi lâu, thẳng đến túc quản bác gái lạnh mặt làm hắn chạy nhanh đi vào, hắn mới căng ra đầu lên lầu. Sớm tại lớp đi học thời điểm, hắn cũng đã biết được hắn nơi ký túc xá ở vào 5 tầng lầu thang khẩu bên tay phải đệ nhị gian. Mỗi đi lên một tầng, Lãnh Nguyệt liền sẽ nhìn đến một ít ăn mặc rất ít nữ sinh, hoặc là cầm chậu, hoặc là cầm ấm nước ở hành lang xuyên qua. Lãnh Nguyệt đối này làm như không thấy, dưới chân sinh phong trực tiếp thượng tới rồi 5 lâu, đẩy ra ký túc xá môn. 4 người gian nữ sinh ký túc xá bị thu thập thực sạch sẽ, trong phòng tràn ngập một cổ nhàn nhạt thanh hương. 3 cái chỉ ăn mặc quần lót nữ sinh chính từng người nằm ở trên giường cõng tiếng Anh từ đơn. 3 nữ sinh lớn lên đều thực bình thường, nhìn đến Lãnh Nguyệt tiến vào sau, liền thấy trong đó một cái tóc ngắn nữ sinh tiếng cười cùng hắn chào hỏi nói, Phương Như, ngươi như thế nào như vậy vãn mới trở về? Ở sân thể dục thượng đi đi. Lãnh Nguyệt cường bài trừ tươi cười trở về một câu, liền không nói cái gì nữa. Bất quá chờ hắn ngồi ở trên giường sau, Liền lại cảm thấy nữ sinh trở về liền rửa mặt. Hắn nếu liền như vậy nằm xuống nhiều ít có chút kỳ quái. Cho nên Lãnh Nguyệt cũng chỉ hảo buộc chính mình. Cũng trên mặt đất tìm cái chậu. Trong lòng tất cả không tình nguyện đi ra ký túc xá. Bởi vì rửa mặt thất cùng WC là hợp với. Cho nên Lãnh Nguyệt bên này cúi đầu đánh răng. Mặt sau liền có xếp hàng thượng WC nữ sinh. Này cũng làm hắn rất là thẹn thùng. Đương hắn rửa mặt xong ra tới thời điểm, cả khuôn mặt đều biến thành màu đỏ. Hắn cứ việc rất khó sẽ bị mỹ lệ nữ tính hấp dẫn. Cũng sẽ không nói đối ai sinh ra cái gọi là ảo tưởng. Nhưng là một đám hơn 10 tuổi thiếu nữ, cảnh xuân đại tiết ở trước mặt hắn lắc lư. Hắn đầu kỳ thật cũng là ong ong, chỉ nghĩ lập tức ngủ. Sau đó đệ nhị thiên sáng sớm chạy nhanh rời đi nơi này. Thấp đầu, giống như là cái làm sai sự hài tử giống nhau không dám nhìn những cái đó nữ sinh. Lãnh Nguyệt làm tặc bước nhanh đi vào ký túc xá, buông chậu, Lãnh Nguyệt cũng không có cởi quần áo, liền như vậy trực tiếp nằm ở trên giường. Ở ba nữ sinh trong mắt, Lãnh Nguyệt chính là một cái chính công nữ hài tử, cho nên hoàn toàn không cảm thấy Lãnh Nguyệt có cái gì kỳ quái địa phương. Ba người ở bối một lát từ đơn sau, liền đều buông sách giáo khoa, cũng bắt đầu đi ra ngoài rửa mặt. Phương Như, ngươi hôm nay tắm rửa sao? Ngủ ở Lãnh Nguyệt hạ phô một người nữ sinh. Lúc này gõ gõ Lãnh Nguyệt giường đệm money. Lãnh Nguyệt không dám nhìn nàng, theo bản năng lắc lắc đầu nói không có. Nghe được Lãnh Nguyệt còn không có tắm rửa, cái kia nữ sinh tức khắc vui sướng nói, kia thật sự là quá tốt, tắm rửa ra nơi đó đèn hỏng rồi, ngày hôm qua liền chợt lóe ta sợ hãi, vừa lúc ngươi cũng không tẩy. Hai ta cùng đi đi, ta, cái kia, nữ sinh một câu tức khắc làm Lãnh Nguyệt không biết nên nói cái gì hảo. Ta hôm nay, liền không đi, Lãnh Nguyệt cũng không biết nên tìm cái gì nguyên nhân. Cho nên chỉ phải thuần túy cự tuyệt nói, nguyên lai ngươi tới đại di mụ a, ai, kia xem ra chỉ có thể ta chính mình đi, nữ sinh nói, Lãnh Nguyệt rất là hỏng mất. Có thể nói hắn từ nhỏ đến lớn cũng chưa như vậy xấu hổ quá. Muốn lạnh mặt phản bác, nhưng là nghĩ đến chính mình hiện tại liền ở tại nữ sinh ký túc xá, cho nên cũng chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Vậy ngươi bồi ta đi được không? Trương Hà cùng Lệ Lệ còn muốn bối bài khóa. Các nàng không nhất định bồi ta đi. Liền một lát. Ta hướng tắm rửa liền ra tới, nữ sinh là lặp lại ma kỷ Lãnh Nguyệt. Cuối cùng chính là đem Lãnh Nguyệt kéo đi ra ngoài. Tiếp cận buổi tối 10 giờ chung, còn có nửa giờ liền sẽ tắt đèn. Nữ sinh lôi kéo Lãnh Nguyệt trực tiếp đi tới tắm rửa gian ngoài cửa. Ta ở chỗ này chờ ngươi, nữ sinh muốn cho hắn đi vào chờ. Nhưng là Lãnh Nguyệt lúc này lại là nói cái gì đều sẽ không đi vào. Không có biện pháp, nữ sinh đành phải chính mình đi vào. Trên thực tế loại chuyện này căn bản là không cần thiết tìm Lãnh Nguyệt ra tới. Bởi vì tắm rửa nữ học sinh rất nhiều, cho nên căn bản không tồn tại một người tẩy sẽ sợ hãi tình huống. Nghe bên trong ào ào tiếng nước, u đọc sách Lãnh Nguyệt trực tiếp thối lui đến hành lang một bên trên vách tường. Lúc này hành lang đã không có nhiều ít học sinh ở đi qua. Nghĩ đến đều trở về từng người ký túc xá nghỉ ngơi. Giống nhau cao trung đều không tồn tại tắm rửa gian. Nhưng là giống loại này toàn phong bế cao trung. Một tháng đến cùng chỉ nghỉ một ngày. Chỉ có thể có một ngày có thể về nhà trường học. Tự nhiên không có khả năng không thiết lập tắm rửa gian. Tắm rửa gian đều là miễn phí tẩy. Nước ấm cung cấp đến 10 giờ 15 phân. qua thời gian này liền sẽ không lại có nước ấm. Trong tình huống bình thường bên trong đều sẽ tệ rất nhiều người. Lãnh Nguyệt đương nhiên không hiểu biết nữ sinh một ít tình huống. Cho nên hắn cũng không cảm thấy chỉ nhìn đến mấy cái học sinh đi vào có bao nhiêu kỳ quái. Mà ở tắm rửa gian, cùng Lãnh Nguyệt ở tại cùng cái ký túc xá nữ đồng học. Lúc này Tắc đang đứng ở ra thủy vòi phun phía dưới. Một bên về phía sau vỗ về tóc, một bên cảm thụ được khi lạnh, khi nhiệt dòng nước. Trên mặt đất giọt nước theo khe lõm, từ cao đến thấp chảy. Ít ỏi mấy cái nữ học sinh không khí áp lực tẩy. Hoặc là ở đánh sữa tắm, hoặc là ở gội đầu. Đơn giản rửa rửa, Lãnh Nguyệt cái này nữ bạn cùng phòng liền muốn bắt đầu gội đầu. Nhưng vào lúc này chờ, nàng lại đột nhiên buồn bực phát hiện đình thủy. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ web. Hết chương.